Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 498, Lục Uyên nghi hoặc. Lại thêm tại ba đại đường khẩu phía dưới, còn có mấy cái phụ thuộc gia tộc. Chúng ta Long Vương Điện thực lực bây giờ còn tính là miễn cưỡng không có trở ngại. Chỉ bất quá khoảng cách chủ thượng mục tiêu vẫn là kém xa lắm. Ngôn Thiếu Chiết nói, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một số không hài lòng bộ dáng. Đã rất tốt, chỉ là thời gian một năm, Long Vương Điện có thể phát triển đến dạng này quy mô, đã là thật to ngoài dự liệu của ta. Lục Uyên mỉm cười, dựa theo Ngôn Thiếu Chiết nói đến xem, Long Vương Điện một năm này có thể nói là phi tốc phát triển. Phong hào đấu la không tính cuồng tê đấu la, hiện tại có Long Tiêu Giao, Ngôn Thiếu Chiết, Mã Tiểu Đào, Độc Cô Bác bốn người. Có thể nói ngoại trừ Võ Hồn Điện bên ngoài, phóng nhãn bất kỳ một thế lực nào, đều khó có khả năng cùng Long Vương Điện so sánh. Hạo Thiên Tông có 6 vị phong hào đấu la lại như thế nào? Long Tiêu Giao một người cũng có thể diệt bọn họ toàn bộ. Có thể nói, tại tối đỉnh cấp về mặt chiến lực, hiện tại Long Vương Điện đã hoàn toàn không thiếu, mà hồn đấu la tầng thứ. Theo Ngôn Thiếu Chiết nói, ba cái đường khẩu, Dược Đường có 2 tên, Hồn Đạo Đường có 2 tên, Chấp Pháp Đường có 4 tên, thì tổng cộng là 8 tên hồn đấu la. 8 tên hồn đấu la đã tương đương lợi hại. Phải biết Võ Hồn Điện Bạch Kim Giáo Chủ cũng chỉ là hồn đấu la thực lực thôi. Chỉ bất quá Bạch Kim Giáo Chủ là 89 cấp hồn đấu la. Cũng tỉ như Tát Lạp Tư, một tên hồn đấu la có thể chống lên một cái tông môn. Tựa như là Hạ Tứ Tông tối cường giả không cũng chỉ là hồn đấu la thôi. Mà hồn thánh, hiện tại Long Vương Điện không ít hơn 60 tên. Cái số này đã vô cùng khả quan. Hồn thánh trên đại lục đã là tính được là hiếm thấy cao thủ. Quân không thấy có như vậy đại danh tiếng Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Bọn họ hai trong đó cũng chỉ là hồn thánh thôi. Đến mức hồn đế phía dưới hồn sư chung vào một chỗ cũng có hơn 4.000 người. Cái này đã đủ để chống lên một cái đại thế lực hình thức ban đầu. Có thể đoán được, theo thời gian phát triển, Long Vương Điện tất nhiên sẽ càng ngày càng cường đại. Bất quá, Lục Uyên nhưng trong lòng vẫn còn có chút một số nghi hoặc. Nói, thúc, mới vừa nghe như lời ngươi nói, chúng ta Long Vương Điện đã nắm giữ 8 tên hồn đấu la. Hồn đấu la cấp bậc cường giả vẫn là rất ít gặp. Các ngươi là làm sao tuyển nhận đến nhiều như vậy hồn đấu la? Nhìn lấy Ngôn Thiếu Chiết, Lục Uyên trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Ha ha, cái này vẫn là để ta tới nói đi. Độc Cô Bác ha ha cười. Nói ra, há, Độc Cô tiền bối có lời nói thẳng. Lục Uyên nói ra, chính như điện chủ suy nghĩ, hồn đấu la cấp bậc cường giả còn là rất khó tìm. Chúng ta Long Vương Điện chiêu nhận được hồn đấu la kỳ thật chỉ có 4 người. Trong đó còn có 2 cái là năm đó ta bạn cũ, bị ta mời về sau, gia nhập Long Vương Điện, bây giờ đang ở Ngôn Lão Đệ Hồn Đạo Đường nhận trước đây. Độc Cô Bác nói ra, nghe vậy, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Đối với Độc Cô Bác đem chính mình 2 cái bạn cũ an bài đến Ngôn Thiếu Chiết thủ hạ, trong lòng của hắn tự nhiên không sai. Đây là vì tránh hiềm nghi, hướng người khác cho thấy hắn không có kết bè kết cánh ý nghĩ. Kỳ thật liền xem như Độc Cô Bác không làm như vậy, Lục Uyên cũng sẽ không hoài nghi hắn. Đối với Độc Cô Bác phẩm tính, Lục Uyên vẫn là rất tín nhiệm. Lão nhân này tính khí tuy nhiên quái, nhưng là cực thủ hứa hẹn người, mà lại đối với quyền lực cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nói hắn sẽ kết bè kết cánh, Lục Uyên là không tin. Vậy còn dư lại 4 tên hồn đấu la là ở đâu ra? Lục Uyên ánh mắt tìm đến phía Độc Cô Bác. Nghe vậy, Độc Cô Bác cười một tiếng, nói ra, cái này liền muốn đa tạ Long Lão. không hổ là cực hạn đấu la. Cái này bốn tên hồn đấu la kỳ thật lúc trước đều là 79 cấp hồn thánh. Kẹt tại bình cảnh rất lâu, bất quá bị Long lão chỉ điểm về sau. Bốn người vậy mà tất cả đều đột phá. Hiện tại bọn hắn bốn cái đều tại Long lão dưới tay chấp pháp đường đang trực. Cũng chính là phong hỏa lôi điện bốn tiểu đội đối dài. Há, nguyên lai là dạng này a. Lục Uyên thở dài, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là nói sao, hồn đấu la cấp bậc cường giả làm sao lại dễ dàng như vậy mời chào. Nguyên lai trong đó hai vị cùng độc cô bác có thâm giao. Mà mặt khác bốn cái lúc trước đều là 79 cấp hồn thánh. Bị Long Tiêu Giao chỉ điểm về sau mới đột phá. Khó trách, thời gian một năm vậy mà có thể tuyển nhận đến 8 tên hồn đấu la. Nguyên lai là dạng này. Vậy còn dư lại 2 tên hồn đấu la đâu? Trước 6 người đứng đầu hồn đấu la đều tại hồn đạo đường cùng chấp pháp đường. Như vậy còn lại 2 tên nên là dược đường đi. Lục Uyên nói ra, đúng vậy, còn lại 2 tên hồn đấu la đều tại dược đường. Một cái trong đó cũng là Tinh La Đế Quốc Cầm Tông Tông Chủ. Phụ âm nhất định, 85 cấp hồn đấu la. Một cái khác thì là Cửu Tâm Hải Đường Tông Tông Chủ. Diệp Linh làm, chủ thượng rời đi cái này thời gian một năm. Lão Phu cùng Ngôn Lão Đệ bỏ ra đại công phu. Mới đưa vị này Diệp Tông Chủ mời tiến chúng ta Long Vương Điện. Hiện tại nàng tạm thời xem như chúng ta Long Vương Điện người. Tạm thời, Lục Uyên chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì nàng còn có một cái yêu cầu. Chỉ có Điện Chủ đáp ứng nàng yêu cầu này. Nàng mới nguyện ý triệt để thêm vào chúng ta Long Vương Điện. Độc Cô Bác nói ra. Yêu cầu gì? Lục Uyên hỏi. Nàng muốn Điện Chủ cùng nàng gặp mặt một lần. Độc Cô Bác nói ra. Ồ, Lục Uyên mi đầu hơi nhíu. Nói ra thì chỉ là muốn cùng ta gặp mặt một lần. Đúng vậy, nàng cũng là nói như vậy. Độc Cô Bác khẳng định nói. Được thôi, cái kia chờ ta đem một số việc an bài tốt về sau. Tìm cái thời gian cùng nàng gặp một lần đi. Một cái hệ phụ trợ hồn đấu la. Có thể so sánh phong hào đấu la còn đáng tiền đâu. Cũng xác thực đáng giá ta gặp nàng một mặt. Lục Uyên trầm mặc một lát. Nhẹ nói. Đúng rồi, Độc Cô tiền bối. Nếu như ta nhớ không lầm. Cửu Tâm Hải Đường Tông nên là đại miêu 2-3 con đi. Ngoại trừ một cái Diệp Linh làm ta nhớ được cần phải cũng chỉ còn lại có một cái Diệp Linh Linh. Đi, Lục Uyên đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Điện Chủ, Độc Cô Bác nói ra. Dạng này a, Lục Uyên ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn. Trầm ngâm một lát, lại hỏi, vẫn còn có tình huống muốn nói sao? Nói thúc, không có, trên cơ bản tình huống cũng chính là kể trên những thứ này. Còn lại nên cũng là hồn đạo khí vấn đề. Chủ thượng đã trở về. Có thể hay không quất ra một chút thời gian chế tác một chút hồn đạo khí. Thất Bảo Lưu Ly Tông bên kia đã là thúc giục nhiều lần. Bọn họ thành viên dòng chính chi trang bị không đến 300 người. Còn có tiếp cận 700 người chờ đợi hồn đạo trang bị. Vì sự kiện này, chữ tông chủ còn tự thân chạy tới qua. Chỉ là chủ thượng ngài không tài. Chúng ta cũng không có cách nào. Thứ này chỉ có chủ thượng ngài một người sẽ. Ngôn Thiếu Chiết nói ra. Dạng này a, ta đã biết. Ta sẽ dành thời gian chế tác một số hồn đạo khí. Còn có chuyện gì khác không? Lục Uyên hỏi. Không có. Muốn nói sự tình đều nói xong. Bất quá chủ thượng. Có một người một mực đang chờ ngươi. Ngôn Thiếu Chiết nói ra. Người nào? Lục Uyên hỏi. Là của ngài phụ thân, phí viện trường, một năm này ở giữa. Hắn thường xuyên sẽ đến Long Vương Điện chờ ngài. Hiện ở đây, hắn ngay tại Long Vương Điện bên trong. Ngôn Thiếu Chiết âm thanh vang lên. Lão cha sao? Nhớ tới Phí Lạc Tư bóng người. Lục Uyên đôi mắt hơi hơi ẩm ướt. Là ta bất hiếu, hại lão nhân gia ông ta lo lắng lâu như vậy. Nói thúc, phụ thân ta hắn hiện tại ở tại Long Vương Điện chỗ nào? Lục Huyên hỏi, ngay tại chấp pháp đường bên trong. Chủ thượng, thuộc hạ dẫn đường cho ngài. Ngôn Thiếu Chiết đứng dậy, nói ra, vậy liền đã làm phiền ngươi. Nói thúc, nghe vậy, Lục Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.